chồng tôi là đại ca giang hồ nguy hiểm. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vẫn đi phòng bếp đem đồ ăn bỏ trong nồi giữ ấm ra. Sau đó lại trở về phòng tìm quần áo sạch sẽ cho anh. Hôm nay may mắn có mặt trời, có thể tắm nước nóng. Nghĩ đến tư thế đi đường vừa rồi của anh, nhịn không được hỏi, chân anh vừa rồi bị làm sao vậy? Người đàn ông bớt thời giờ ngẩng đầu đáp một câu, chính là vừa rồi không thấy rõ đường, xuống xe ngã một cái. Giang Nhu hoài nghi nhìn anh một cái, không nói thêm cái gì, nhưng mà đi phòng bếp đánh bồn nước lạnh mang đến phòng. Lê Tiêu cơm nước xong, đem lòng heo mang về rửa sạch rồi kho, bận đến quá nửa đêm mới đi phòng tắm tắm rửa một cái. Trở lại phòng Giang Nhu còn chưa ngủ, đang cầm quyển sách ngồi ở trên giường xem, cô nhóc thì đã ngủ say, bật đèn cũng không sao cả. Anh đi đến trước bàn, cầm lấy Cao Nhã Xương, mở ra moi một chút bôi ở lòng bàn tay, sau đó bôi lên mặt mình mấy cái. Giang Nhu nói anh mỗi ngày ở bên ngoài chạy, không bôi cái này trông có vẻ già. Anh tuy rằng không phải quá để ý vẻ bề ngoài, nhưng nghĩ đến Giang Nhu nói về sau đưa An An đi học đại học, người ta hiểu lầm bọn họ là cha mang theo hai đứa con gái. Anh liền có chút khó tiếp thu, tuy rằng anh cảm thấy Giang Nhu nghĩ có hơi xa. Giang Nhu bảo anh đắp khăn lông đã tẩm ướt nước lạnh trong bồn lên chân. Trong nhà không có thuốc trị thương, anh trước đắp một chút, ngày mai em đi tiệm thuốc nhìn xem thử. Lê Tiêu làm theo, sau đó chịu đựng đau đớn đi đến mép giường ngồi xuống. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng kỳ thật là có hơi đau. Vừa nãy trở về cho rằng Giang Nhu ngủ rồi cho nên mới dám khập khiễng. Lúc này sợ cô lo lắng, liền không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nghe được lời này, trong lòng nóng hầm hập. Tuy rằng mệt muốn chết, nhưng mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy cô và con. Liền cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá. Lúc trước người lái xe ngã vào hố, lúc ấy anh còn rất sợ. Nghĩ chính mình mà xảy ra chuyện Giang Nhu và con làm sao bây giờ? Anh không muốn vợ và con mình cuối cùng thành của người khác. Tựa như Chu Kiến nhặt được tiện nghi vậy, anh chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã chịu không nổi. Anh nhìn mắt nhìn cô nhóc giang tay giang chân thở đều đều ngủ ở trên giường. Cười cười, sau đó đem khăn lông trong tay bọc lấy mắt cá chân bị thương của mình. Khăn lông lạnh băng bao trùm ở trên mắt cá, đông lạnh khiến anh giật mình, nhưng mà làm dịu đi cảm giác đau đớn. Anh đáp trong chốc lát, nói với Giang Nhu nằm ở bên trong nhìn anh, ngủ đi, đem khăn lông đã không lạnh ném tới trong bồn nơi xa. Tắt đèn nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Lê Tiêu trời chưa sáng liền tỉnh, đứa nhỏ nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Anh liền ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt trước rồi lại trở về đút sữa. Nào biết chân anh mới vừa dẫm xuống liền đau đến khẽ. S-S-S-S một tiếng, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng Giang Nhu ngủ ở bên trong vẫn nghe thấy. Cô xoa đôi mắt mở ra nhìn anh, dùng giọng nói khàn khàn mang theo buồn ngủ hỏi thăm. Có phải chân không ổn hay không? Hôm nay cũng đừng đi nữa. Nghỉ ngơi một ngày, không có việc gì, không đau, là chân đạp lên trên mặt đất quá lạnh. Giang Nhu không tin, cô ngồi dậy, anh giơ chân lên cho em xem. Lê Tiêu quay lưng lại với cô mặc quần áo, không nghe lời cô nói. Chỉ nói, gần đây anh kiếm thêm chút tiền, sang năm anh đi phương Nam sông sáo. Số tiền này để lại cho em và con ở nhà dùng. Giang Nhu nghe xong sửng sốt. Sau đó đi kéo anh, vậy cũng không cần làm bạt mạng như vậy. Lê Tiêu mặc xong quần áo, quay đầu lại nhìn cô một cái. Này có là cái gì? Trước kia anh và người ta đánh nhau, còn nghiêm trọng hơn cái này nhiều. Thật sự không có việc gì. Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, đi đường không khác gì bình thường. Anh đi đến cửa phòng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cười vô lại. Cà lơ phất phơ nói. anh không có việc gì đúng không? Giang Nhu nhíu nhíu mày. Giữa trưa lúc Lê Tiêu trở về, Giang Nhu rõ ràng cảm giác tư thế đi đường của anh có chút khác thường. Không màng anh ngăn cản, trực tiếp ấn người lên trên ghế, nhấc ống quần phải của anh lên nhìn, sau đó liền nhìn thấy mắt cá chân của anh sưng vù. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, đây là không có việc gì mà anh nói, Lê Tiêu trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Kỳ thật không đau, chạm phải con người nghiêm túc của Giang Nhu, giọng nói của anh càng nói càng nhỏ. Cuối cùng anh, chậc, một tiếng, bất đắc dĩ xoa đầu, ý đồ cò kè mặc cả, chỉ làm thêm 2 ngày, mấy ngày nay việc làm ăn rất tốt. Không thấy mấy ngày nay anh đều trở về sớm sao? Kỳ thật anh cũng không làm gì, chỉ hỗ trợ bán đồ ăn, không cần đi đường. Giang Nhu trầm mặc, mở miệng, nếu không như vậy đi, anh ở nhà trông con, em và Chu Kiến đi thành phố. Cách Trương